Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Minh Cửu, nhận thức lâu như vậy. Đỗ Mạc, từ tối hôm qua đến bây giờ, nhiều ít tiếng đồng hồ, lại nhiều ít giây, thật lâu, tiếp đãi tiểu cô nương đúng lúc ra tiếng. Hót tiên sinh, Minh tiên sinh, các ngươi lần này tới là Huyền học phía chính phủ cơ cấu. Bên ngoài thoạt nhìn cùng giống nhau chính phủ làm việc địa phương không sai biệt là mơ siêu độc. Đống tiểu lâu, lầu một là đại sảnh, có tiếp đãi nhân viên, có làm việc cửa sổ, còn có tự giúp mình phục vụ máy móc. Lầu hai trở lên là các phòng, nhằm vào nghiệp vụ bất đồng, phân loại, chỉ là, lâu bên ngoài không có treo biển hành nghề. Đại môn chỗ cảnh vệ nghiêm ngặt, đối tiến vào người bài tra nghiêm mật. Mà hiểu công việc người, càng có thể nhìn ra, lâu trong ngoài bố trí lớn lớn bé bé pháp trận, cách trở người thường vào nhầm cùng với không có hảo ý người xâm nhập. Đã từng có kẻ trộm ý đồ thừa dịp bóng đêm tiến vào trộm đồ vật. Kết quả không biết sao lại thế này, mới vừa bước vào đại môn liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại, liền không thể hiểu được mà xuất hiện ở cảnh sát cục. Đã công đạo qua đi từng phạm phải lớn lớn bé bé tội. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề để sót, liền tiểu học thời điểm trộm ngồi cùng ban cục tẩy đều nói. Lần này tới là cho Bạch Nhĩ chứng thực thân phận, bọn họ yêu cầu đi lầu ba tìm chuyên môn phụ trách việc này Trần Kha. Nghe được tiếp đãi tiểu cô nương xưng hô bọn họ họ. Đỗ Mạc lập tức phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng. Các ngươi sẽ không chính là Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên đi. Tiếp đãi tiểu cô nương đối bọn họ thái độ thực cung kính. Cùng đối hắn khách khí lễ phép bất đồng. Bên trong trộn lẫn tạp đối cường giả sùng bái. Còn có nhìn thấy cảm nhận trung nam thần kích động. Hắn sớm nên đoán được. Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên thường xuyên có đôi có cặp xuất hiện. Minh Cửu đạo bào là một cái rõ ràng đặc thù. Hoắc Dư Nhiên mặt càng là một cái rõ ràng đặc thù. Huyền môn chung, Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên địa vị rất cao, đặc biệt là Hoắc Dư Nhiên, sùng bái người của hắn rất nhiều, cơ hồ đem hắn thần hoa, lại lợi hại, lại lớn lên soái, huyền môn thật không nhiều lắm, hắn Đỗ Mạc tính một cái khác, cũng liền Hoắc Dư Nhiên, Đỗ Mạc đoán được bọn họ thân phận, cũng không có nịnh nó thúc ngựa. Ý đồ phản quan hệ, chê cười, hắn Đỗ Mạc tiên phong đạo cốt, cương trực công chính, như thế nào sẽ làm như thế thế tục hành vi? Bất quá, ở Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên bọn họ muốn đi lầu ba thời điểm. Đỗ Mạc móc ra chính mình di động, rụt rè đỗ lại trụ bọn họ, tương phùng tức là có duyên, nếu không, trước thêm cái WeChat, Hoắc Dư Nhiên, không di động, Đỗ Mạc, ngoặc kép. Hắn đều nhìn đến hắn trong túi di động hình dạng, đường hắn hạt, nhưng Đỗ Mạc không biết, kia di động không phải Hoắc Dư Nhiên, là Hoắc Phụ, Hoắc Dư Nhiên cũng không có nói dối. Minh Cửu cùng hắn cho nhau tăng thêm bạn tốt, dù sao ở huyền môn chung, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngành sản xuất đặc thù tính, di động nói không liền không có, chẳng sợ tăng thêm bạn tốt. Nhìn đến tin tức không trở về cũng không quan hệ, mọi người đều lý giải, Nga, bắt quỷ không cẩn thận, di động quang vinh hy sinh, không thấy được tin tức, chuyện thường, Đỗ Mạc cuối cùng chớp động ngượng ngùng ánh mắt, đệ ra tay cơ cấp Bạch Nhĩ, chúng ta thêm cái bạn tốt, Bạch Nhĩ hướng hắn cười cười, Đỗ Mạc vượng đào đào mà nghĩ, hấp dẫn, lại nghe nàng nói, ta không có di động, Đỗ Mạc. Ngoặc kép, một viên phương tâm vỡ thành phiến, có Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên ở, Bạch Nhĩ chứng thực thân phận thực thuận lợi, trước đó cùng Trần Kha liên hệ quá, hắn vẫn luôn chờ ở chính mình văn phòng nội, hắn cùng Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên đánh quá rất nhiều thứ giao tế, lẫn nhau đều là người quen, Trần Kha là người thường, trường kỳ chờ làm công thất có chút béo, bụng mập ra, nhìn giống mang thai dường như. Hắn 40 tới tuổi tuổi tác, liền thích Minh Cửu xưng hô hắn ca, giống như vậy một kêu, hắn là có thể tuổi trẻ một chút, Minh Cửu lúc trước cùng Trần Kha lộ ra một ít, nói trắng ra ngươi năng lực đặc thù, Trần Kha không để bụng, hắn tốt nghiệp đại học sau, trải qua quốc gia một năm chuyên môn huấn luyện liền làm này hành. Ít nói cũng 20 năm, hắn gặp qua nhiều ít người tài ba dị sĩ, còn có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc. Nhưng, người không thể nói mạnh miệng, sẽ bị phong lóe đầu lưỡi. Chờ nhìn đến bọn họ dùng chuyên môn pháp khí thu thập tới hung quỷ bị Bạch Nhĩ nhẹ nhàng mà nhéo. Một chút hòa tan đã chết khi, Trần Kha đôi mắt mở đại đại, không thể tin tưởng, đây là cái gì thần kỳ ma lực, tiên thuật đi, sao có thể, chưa từng nghe thấy, chờ đến Minh Cửu làm mẫu đem có thể thương tổn nhân thể phù chú đối với Bạch Nhĩ nhất nhất sử dụng, mà đối Bạch Nhĩ một chút tác dụng đều không có thời điểm. Trần Kha đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt chính mình chấn kinh rồi. Hắn không ngừng xoa xoa tay, nhắc mãi, quá không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Hắn nóng bỏng mà nhìn Bạch Nhĩ, ánh mắt tỏa sáng, như vậy sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, là cái gì thần kỳ nhân vật, tiên tử hạ phàm sao? Không, đây là quốc gia nhân tài, quốc gia lương đống, Trần Kha không có biện pháp xác định Bạch Nhĩ cấp bậc. Nàng năng lực quá đặc thù. Hắn muốn đăng báo thượng cấp lãnh đạo, Minh Cửu lý giải mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn trước cấp Bạch Nhĩ ở phía chính phủ quải cái hào hào tiếp nhiệm vụ. Xác định đẳng cấp không vội, Trần Kha một ngụm đáp ứng rồi, dặn dò Minh Cửu bảo vệ tốt Bạch Nhĩ, không thể làm quốc gia nhân tài ngoài ý, Hoắc Dư Nhiên đưa ra, làm Trần Kha đối Bạch Nhĩ năng lực bảo mật, không cần ở huyền môn trung tuyên dương đi ra ngoài. Cái này tự nhiên, không cần Hoắc Dư Nhiên nói. Trần Kha cũng biết, không nói đến huyền môn trung nào đó lòng người khó dò đi lên đường ngang ngõ tắt người. Yêu bên kia lấy hộ yêu cầm đầu phản loạn liên minh như hổ rình mồi. Còn chưa từng bị tiêu diệt, nếu là Bạch Nhĩ năng lực tuyên dương đi ra ngoài, sẽ ở huyền môn trung dẫn phát động đất, không chừng sẽ bị ai theo dõi. Khi đó... Bạch Nhĩ liền nguy hiểm mơ siêu Bạch Nhĩ biết bọn họ là vì chính mình hảo. Ở Trần Kha trước mặt liền không nói gì thêm mơ siêu nhưng là. Chờ ra tới sau, ở về nhà trên đường, Bạch Nhĩ vẫn là hỏi một câu. Các ngươi là như thế nào liền cảm thấy ta yêu cầu bị bảo hộ. Quỷ nàng nói sờ liền sờ đã chết. Đạo sĩ phù chú đối nàng vô dụng, yêu thuật đối nàng cũng thương tổn không được. Người. Nàng lấy một chọi mười, bình thường tới giảng, nàng xem như vô địch, cho nên, bọn họ là đang lo lắng cái gì? Minh Cửu, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, thực xin lỗi, bọn họ quên mất, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ cho rằng nên tiểu tâm vì thượng. Rốt cuộc trên đời này, luôn có một ít âm hiểm cùng Hắc Ám Siêu mà ở lúc này. Ở tiền tài tội ác lực lượng hạ. Một cái tìm kiếm thê tử, hot search trống rỗng mà ra. Chương 30 phác họa có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hot search không nhất định là tự nhiên nhiệt, còn có thể tiêu tiền nhiệt. Tìm kiếm thê tử, hot search kế mỗ mỗ luyến ái kết hôn sinh con. Ly hôn hút, độc gia quỹ ngoại, hiện tại lại có tìm người thông báo tác dụng ham thích chơi di động Minh Cửu thực mau thấy được hot. Sớt, yêu thích bát quái hắn nhìn đến này hót sớt căn bản quản không được chính mình móng vuốt. Ám chọc chọc địa điểm đi vào. Nam nhân cùng thê tử từ nhỏ thanh mai trúc mã. Lưỡng tình tương duyệt, nề hà hai nhà là kẻ thù truyền kiếp. Trưởng bối không đồng ý. Cũng ngạnh buộc hắn xuất ngoại lưu học. Nhưng mà, nam nhân cùng thê tử tình cảm thâm hậu. Không có gì có thể tách ra bọn họ. Vì thế... Ở nam nhân xuất ngoại đọc sách phía trước, hai người trộm đi giáo đường, ở Giê-xu chứng kiến hạ kết làm vợ chồng, nam nhân vẫn như cũ xuất ngoại đọc sách, thanh mai lưu tại trong nhà chờ hắn, làm việc tốt thường gian nan, chờ nam nhân tốt nghiệp về nước sau lại phát hiện, thanh mai không thấy, nghe nói, thanh mai là bị thu dưỡng, ở hắn đi rồi, nàng thân sinh cha mẹ tới tìm, thanh mai từ biệt dưỡng phụ mẫu rời đi. Ai ngờ, không bao lâu, Thanh Mai ra tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, hiện giờ, mất trí nhớ Thanh Mai không thấy bóng dáng, mặc kệ là dưỡng phụ mẫu vẫn là thân sinh cha mẹ cũng không biết nàng ở đâu. nam nhân cực kỳ bi thương, đau đớn muốn chết, liền tính hắn có rất nhiều tiền lại như thế nào, không có Thanh Mai bồi tại bên người, hắn tồn tại có cái gì ý nghĩa này đây, mặc kệ hoa nhiều ít đại giới, hắn nhất định phải tìm được chính mình thê tử. Nam nhân hy vọng nhìn đến hắn thê tử người có thể cung cấp manh mối. Số tiền lớn tạ ơn, này quen thuộc cầu huyết hương vị, cùng bá đạo tổng tài Tiểu Bạch văn kịch bản dữ dội tương tự. Gia trưởng phản đối, tư định trung thân, tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, mất tích, ai nha đều có, Minh Cửu xem đến hứng thú bừng bừng, hắn đếm đếm treo giải thưởng tiền số, không khỏi líu lưỡi. Thật không hổ là nam nhân lời nói số tiền lớn tạ ơn. Hot search phía dưới bình luận rất nhiều. Điểm tán số dựa trước mấy cái đều tại hoài nghi sự tình chân thật tính. Này đáng chết quen thuộc. Xác định không phải ở viết tiểu thuyết sao? Một tai nạn xe cộ liền mất trí nhớ biên kịch có thể hay không đổi cái viết giả. Đã dám định, khắp nơi lui tán đi. Không cần cảm tạ, trừ lần đó ra. Còn có cảm thán tìm người tiền thù lao, mụ mụ. Mau trợn to ta mắt chó nhìn xem, kia con số mặt sau như vậy nhiều không? Ta là thức đêm quá nhiều, bóng chồng, mẹ ra, xem nhiều như vậy tiền. Ta phỏng đoán hai nhà là hào môn đi. Ai nha, hào môn chính là đánh giám nhiều. Lưỡng tình tương duyệt không ở cùng nhau phản đối gì. Người đều không thấy, như thế nào cảm giác là lăng xê đâu. Người xem hắn thê tử kia diện mạo, không phải là cái nào minh tinh nghĩ ra nói đi hiện tại công ty quản lý lăng xê thủ đoạn càng ngày. Càng lâu, Internet không biết như thế nào tạp Minh Cửu lúc này rốt cuộc đổi mới ra tới nam nhân dán thê tử. Ảnh chụp, nói ảnh chụp cũng không chuẩn xác, đó là một bộ sườn mặt phác họa, bút pháp tinh tế, họa đến dị thường rất thật, nữ hài hơi hơi rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhỏ vụn ngạch phát, cao thẳng mũi, cằm tiểu xảo mà tinh xảo, làm người không tự giác muốn nhìn vừa thấy nàng chính diện. Nhất định là cái dị thường xinh đẹp mỹ nhân, có thể là nam nhân thân thủ họa đến, từ giữa nhưng nhìn thấy hắn đối Thanh Mai tình yêu, Minh Cửu đối xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều ái nhiều xem hai mắt. Nhưng nhiều xem hai mắt hắn càng xem càng cảm thấy quen mắt. Này! Không phải hắn từng một lòng muốn nhận làm đồ đệ Bạch Nhĩ sao? Quá giống, nghĩ lại Bạch Nhĩ, nàng đối chính mình gia đình tình huống nói được rất mơ hồ. Từ khí chất của nàng cùng hình tượng tới xem, vừa thấy liền không phải bình thường gia đình có thể dưỡng đến ra tới. Chính là, nàng lại cùng Hoắc Dư Nhiên cướp nhặt rác rưởi nếu, nàng mất trí nhớ, quên mất ra ở nơi nào. Này hết thảy không phải nói được thông, chính là, cũng quá cầu huyết đi, còn có một cái tư định trung thân trượng phu nhưng là, nàng trượng phu còn rất có tiền Minh Cửu nhìn chằm chằm tiền thù lao nhìn một hồi. Trung quy là tương lai sư đồ tình để qua tiền tài dụ hoặc, hắn đem phác họa ảnh chụp chia Hoắc Dư Nhiên, hỏi hắn, giống không giống, lúc này Hoắc Dư Nhiên đã tắm rửa xong. Chính nửa nằm ở trên sofa chơi di động, hắn cùng Minh Cửu không giống nhau, không có xem bát quái yêu thích, hắn ở dạo huyền môn phía chính phủ diễn đàn, tự hỏi hắn tương lai nên đi nơi nào, vốn dĩ, ở hắn cùng Bạch Nhĩ cùng đoạt một cái trống không quáng tuyển thủy bình thời điểm. Bọn họ đều là đối tương lai một mảnh mờ mịt, là ở vào cùng cái vạch xuất phát, hiện tại Bạch Nhĩ tìm được rồi nhân sinh phương hướng. Cũng có phấn đấu mục tiêu, mà hắn, vẫn như cũ ngưng lại tại chỗ, từ nhỏ, liền bị coi như tương lai Hoắc gia gia chủ bồi dưỡng. Hoắc Dư Nhiên thời gian bị áp bức đến mức tận cùng. Không có thời gian tưởng chính mình thích cái gì, muốn làm cái gì, tựa như người khác đều có mộng tưởng, mà hắn không có, đối Hoắc gia thất vọng sao, Hoắc Dư Nhiên bỏ gánh không làm, khá vậy không suy xét hảo muốn làm gì. Hắn trừ bỏ một thân trảo quỷ trừ yêu bản lĩnh, tựa hồ cũng không mặt khác, nhưng là, hắn còn trẻ, hơn 20 tuổi, nhân sinh còn rất dài. Chẳng lẽ hắn muốn nghe hắn kia không đáng tin cậy ba Hoắc tử tích? Kế thừa hắn ba tài sản, làm chơi bời lêu lổng gặm lão phú nhị đại kia hắn khẳng định phế đi. không được, tưởng cái gì đâu, Hoắc Dư Nhiên vừa nhấc đầu, chấn kinh dường như sau này di di, tắm rửa xong Bạch Nhĩ, rối tung tóc đen, đắp một trương màu đen mặt nạ từ phòng tắm đi ra. Thấy dọa tới rồi Hoắc Dư Nhiên, không khỏi hỏi, quỷ đều dọa không đến ngươi. Chẳng lẽ ta so quỷ còn đáng sợ, Hoắc Dư Nhiên ngạnh sinh sinh nhịn xuống gật đầu xúc động. Mãnh liệt trực giác cứu hắn một mạng, cùng Bạch Nhĩ trụ đến thời gian dài quá, hắn cũng sờ soạng tới rồi một ít tiểu bí quyết, có đôi khi, không rất thích hợp nói thật. Hết chương.